chồng xấu xa rất khó chơi. Quyển 4 chương 20, thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Shirley em ấy Alex quay đầu nhìn về Shirley phía bên kia còn chưa tỉnh lại, ánh mắt phức tạp, cảm xúc bất mãn áy náy cùng bất an không thay thế được Shirley em ấy thế nhưng làm ra loại chuyện này, em ấy. Nhưng là vừa nghĩ đến Randall thế nhưng bởi vì cô gái Đông Phương trước mắt này mà đối với người trong gia tộc bọn họ làm chuyện này, trong lòng Alex không được thổ ai mái cho lắm. Randall, mặc kệ nói như thế nào, Shirley đều với cậu đã quen biết nhau mười mấy năm. Tình nghĩa hai người trong lúc đó người bình thường làm sao có thể so, hiện tại cậu bởi vì một vừa mới quen mà đối với em một chút tình cảm cũng không lưu cũng thực là có chút quá đáng. Chuyện được đăng tại DDLQD, còn các trang web khác là chuyện copy, vốn đang bởi vì nhìn đến Shirley thảm trạng mà có chút áy náy nhưng khi Lam Phong Ngữ nghe thấy câu nói như thế thật thành công bị chọc giận. Rút bàn tay luôn luôn bị Randall nắm ở lòng bàn tay ra, Lam Phong Ngữ lãnh nghiêm mặt hướng Alex đi tới, sau đó lớn tiếng nói. Chẳng lẽ tôi lên bị người ta ám toán hại? Sắc mặt Alex có điểm cương, nhưng vẫn là cưỡng miệng nói. Shirley là thân phận gì, cô lại là thân phận gì, so với nhận thức bao nhiêu năm, đương nhiên là mặt mũi Shirley khá lớn. Chuyện được đăng tải DDLQD, còn các trang web khác là chuyện copy. Hừ, Lam Phong Ngữ hừ lạnh một tiếng, đối Alex về điểm này gầy còm hào cảm xem như hoàn toàn tiêu thất, mắt lạnh chừng mắt nhìn anh ta liếc mắt một cái, sau đó mới nói. Không cần đem cô ta theo tôi đánh đồng, cô ta cô xứng. Mà anh cũng không xứng nói lên tên của tôi. Mặt Alex vừa trắng lại chuyển sang xanh, trong mắt tràn đầy hung ác nham hiểm. Cô nói cái gì, thân phận của các người còn không đủ để làm cho tôi tôn kính. Gia tộc Bá Cát Tư thì sao, cũng không hơn gì cái này mà thôi. Cực kỳ bất hạnh nói cho anh, các gia tộc các người đã đánh mất tư cách hợp tác cùng Lam gia và gia tộc Bố Lai. Cô rốt cuộc là loại người nào? Ở trong đầu tìm tòi có cái gia tộc gì là họ Lam, suy nghĩ nửa ngày cũng chỉ tìm được một cái gia tộc dị thường thần bí. Lam thị tồn tại là một điều bí ẩn trên toàn bộ thế giới, người Lam gia rất ít xuất hiện tại trước mặt công chúng, nhưng thế lực của bọn họ cũng là làm cho người ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Chuyện được đăng tải DDLQD, còn các trang web khác là chuyện copy. Lam gia là bá vương trên biển, chỉ cần một tuyến vận chuyển hải vận là liền đủ cho bọn họ ăn mấy đời. Nhưng mà, Lam thị thế lực còn xa xa cô thôi này đó, trên thế giới rất nhiều xí nghiệp nổi danh bị đưa tin nói lõa bản ở phía sau màn đều là người trung gian Lam thị. Chẳng lẽ, ngẫm lại cảm thấy không quá khả năng, Lam thị ở mọi người trong lòng là cái mê. Không chỉ có gia chủ của bọn họ là bọn, liền ngay cả thành viên trong gia tộc cũng có ít người biết, hơn nữa Lam thị là gia tộc cổ xưa trên thế giới, phạm vi thế lực trên căn bản cũng đủ dao động một quốc gia. Một cái gia tộc khổng lồ như vậy, phòng chừng cũng chỉ có Bố Lai gia tộc tài năng cùng này đánh đồng, cô gái Đông Phương trước mắt này làm sao có thể sẽ là người Lam thị. Họ Lam nhân dữ dội nhiều, sẽ không vừa khéo không gặp may liền gặp phải một người đi. Nếu bởi vì một cái sơ ly mà đồng thời đắc tội hai cái gia tộc lớn nhất trên thế giới, chỉ sợ gia tộc Bá Cát Tư bọn họ rất nhanh tàn như hoa cúc, lấy tốc độ kinh người cũng không thể dậy được. Chuyện được đăng tải DDLQD, còn các trang web khác là chuyện copy. Lam Hoán là gì của cô? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến một thành viên duy nhất của Lam thị để cho người ngoài biết, sắc mặt Alex ngưng trọng hỏi. Lam Phong Ngữ chỉ cảm thấy tên này có chút xa lạ, tuy rằng họ Lam nhưng không quen tất, sở dĩ thật sảng khoái lắc đầu. Không biết, được nghe đến đáp án này, Alex mừng rỡ, ở trong lòng đã bài trừ khả năng Lam Phong Ngữ là người Lam thị, cả người cũng trở nên càng thêm thoải mái đứng lên. Đắc tội với người trong gia tộc Bá Cát Tư đều sẽ không có kết cục tốt. Tuy rằng bây giờ cô với Randall ở cùng một chỗ có Bố Lai gia tộc che chở nhưng thế sự vô thường, sau này sẽ có chuyện gì xảy ra sẽ không ai biết. Cô cho là cô là ai nha? Alex cũng không đem sự uy hiếp của để ở trong mắt, chính là khinh miệt cười lạnh. Lam Phong Ngữ cũng không phản bác, chính là theo dõi anh ta, sau đó mới chậm rãi cười khai. Tôi là ai? Vấn đề này, anh rất nhanh liền sẽ biết đáp án. Đi đến bên người Randall gặp trong mắt anh giống như mật đường một loại sùng nịch, vốn tâm tình không vui cũng tốt lên rất nhiều. Chủ động ôm lấy cánh tay anh, sau đó nhẹ nhàng cười. Chúng ta đi thôi, em không muốn đợi ở trong đây. Chuyện được đăng tải DDLQD, còn các trang khác là phiên bản copy. Nếu không phải bởi vì có Randall, hôm nay người bị thê thảm sẽ không phải là Shirley Bá Cát Tư, mà là cô Lam Phong Ngữ. Liền bởi vì một vấn đề về thân phận mà đem người ra chia làm đủ loại, trước khi Lam Phong Ngữ đối này còn không có để ý nhiều lắm, nhưng là hiện tại lại rõ ràng cảm nhận được loại này đãi ngộ rất bất đồng. liền bởi vì người khác ở trong mắt mình chính là một bần dân không có thân phận, nên sở dĩ rất xứng đáng để cho người ta khi dễ sao? Chuyện được đăng tại DDLQD, còn các trang khác là phiên bản copy. Trước kia luôn nghĩ người không phạm ta không phạm người, việc ai người đó làm, nhưng hiện tại cô lại mê hoặc. Chẳng lẽ nói, không có cha và các anh ở phía sau làm chỗ dựa cho mình, thì tự mình cô không thể làm được gì sao? Một loại quyết tâm muốn xông ra một phen sự nghiệp đang nhộn nhạo ở trong lòng, xem dơ bẩn hết thảy ở trước mắt cô thật sự không chịu nổi một phút đồng hồ nào nữa. Nhìn ra bảo bối có tâm sự ẩn giấu ở trong lòng, Randall chính là cảnh cáo nhìn Alex bên kia liếc mắt một cái, sau đó cùng một bên Adam nhắc nhở vài tiếng liền ôm bảo bối đi ra ngoài. Chuyện được đăng tại DDLQD, còn các trang khác là phiên bản copy. Alex bị kia liếc mắt một cái nhìn xem trong lòng thẳng lạnh cả người, theo bản năng thò tay muốn gọi hai người kia lại, nhưng lại vô lực buông xuống. Đúng vậy, liền tính tên là có năng lực nói cái gì đâu, sự thật đã tạo thành, bây giờ Shirley đã là cái dạng này, anh ta có thể làm chính là tận lực giảm bớt chuyện này. Shirley, tỉnh, bảo bối, không cần bởi vì một chút chuyện loạn thất bát tao này mà làm hỏng tâm tình của bản thân. Nhìn ra tâm tình bảo bối vẫn không được tốt lên, Randall mở miệng an ủi cô. Lam Phong Ngữ theo suy nghĩ chung phục hồi tinh thần lại, sau đó chậm rãi tựa đầu vào trên vai Randall, thân thể mệt tinh thần cũng mệt mỏi. Em không thích thành phố này. Chuyện được đăng tại DDLQD, còn các trang khác là phiên bản copy. Thành phố náo nhiệt này, đúng là vẫn còn để lại cho cô trí nhớ hắc ám. Được, ngày mai chúng ta sẽ đi. Randall ở loại chuyện này đối với bảo bối nhất quán là ngoan ngoãn phục tùng, nghe cô nói không thích nơi này, lập tức làm ra quyết định rời. Randall, em muốn làm một việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không làm ngôi sao, nhưng là theo từ việc này em tìm được một việc mà bản thân mình luôn luôn muốn. Anh nói xem, em có thể mở một cái văn phòng làm một nhà thiết kế có được không? Lam Phong Ngữ theo ở trên bờ vai Randall ngẩng đầu lên đến, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo mang theo một chút không xác định chần chờ. Phía trước bởi vì sự tùy hứng của cô muốn đi làm ngôi sao cho nên mới rước lấy phiền toái lớn như vậy, hiện tại bản thân mình lại muốn đi mở một cái văn phòng làm việc, anh hẳn là sẽ không đồng ý đi. Tốt, em muốn làm cái loại hình gì? Anh hay không phải làm cái này sao? Đến lúc đó em hướng anh ấy thỉnh giáo một chút là đến nơi, nếu em muốn anh nhúng tay vào, anh sẽ giúp công việc của em làm cho tốt. Randall sửng sốt một chút nhưng là rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, nhìn trên mặt bảo bối mơ hồ không yên, bật cười nói. Bảo bối, em đang lo lắng cái gì? Em muốn làm cái việc gì thì cứ làm, anh đều nghe theo em. Chuyện được đăng tại DDLQD, còn các trang khác là phiên bản copy. Lam Phong Ngữ cảm động nước mắt đều nhanh chảy ra, ngao ngô một tiếng tựa đầu chôn vào ở trên cổ đối phương, buồn thanh lầu bầu. Lần này cũng không cần phải bởi vì sự tùy hứng giống như muốn đi làm cái ngôi sao gì đó thì sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Randall, anh như vậy sẽ đem em làm hư, sủng lại tùy hứng lại ích kỷ, đến lúc đó nhìn anh làm sao bây giờ. Cách chương.